Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 165. Góc truyện audio.com. Chương 165. Giúp cô hai lần hơn 5 giờ sáng. Phòng thuốc không một bóng người. Hạ Tịch Quán chỉ bật một ngọn đèn tường rồi cởi quần áo. Làn da trắng nõn của thiếu nữ xanh tím loang lỏ. Miệng vết thương còn thắm máu. Hạ Tịch Quán lấy một lọ thuốc sát trùng. Dùng tăm bông xử lý miệng vết thương. Cô đau đỏ mắt, lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra. Một bóng người lạnh lùng, Phần Tú xuất hiện ở cửa. Hạ Tịch Quán không ngờ rạng sáng sẽ có người đi. Vào, con người rụt lại, lập tức lấy quần áo che thân mình. Hạ Tịch Quán quay lại, cạnh cửa là thanh niên thích ngủ trong phòng thuốc. Cô quên mất người xuất quỷ nhập thần này. Thanh niên cạnh cửa cũng không nghĩ là cô. Cô gái đeo mạng che mặt, đôi mắt nai linh động nhìn anh ta, đầy cảnh giác, bởi vì bị đau mà rơm rớm nước mắt, lông mi run rẩy, vẻ đẹp tinh xảo tuyệt sắc khiến người ta không thể rời mắt. Thanh niên nhìn cô, tự giác đóng cửa ra ngoài. Hạ Tịch Quán thở phào nhẹ nhõm, theo quan sát của cô, nhân phẩm thanh niên này vẫn tốt, chắc sẽ không nhìn trộm, nhưng cô vẫn không yên tâm, nhanh chóng xử lý vết thương. Cô không có thuốc, những vết thương này phải bôi thuốc mỡ. Hạ Tịch Quán định chờ Su Mật làm việc sẽ mua thuốc về bôi. Như vậy thì miệng vết thương mới mau lành. Hạ Tịch Quán mở cửa phòng nghỉ ra ngoài. Nhưng cô nhanh chóng dừng chân. Vì cô thấy một bình thuốc mỡ ở cạnh cửa. Bình thuốc mỡ bằng sứ trắng. Có vẻ rất quý. Ở đâu ra vậy? Là thanh niên thích ngủ kia đưa cô sao? Bây giờ, Hạ Tịch Quán rất cần thuốc mỡ. Cô nghĩ chút rồi cầm lên, vào phòng nghỉ bôi thuốc mỡ lên người, miệng vết thương nóng rát đau đớn lập tức cảm thấy, mắt lạnh, sau đó, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, thuốc mỡ này thật thần kỳ. Hạ Tịch Quán lấy giấy, viết một hàng chữ, đặt lên bàn thanh niên thích ngủ kia, bây giờ còn rất sớm, khuôn mặt Hạ Tịch Quán tái nhợt, quầng mắt tím đen, vì vậy, cô trùm áo nằm, xuống giường nhỏ trong phòng nghỉ. Nhanh chóng ngủ say, lúc này, thanh niên kia về chỗ ngồi của mình. Lập tức, giấy tờ giấy kia, trên đó có hàng chữ nhỏ Thanh Tú. Mì, gói lần trước với thuốc mỡ lần này. Anh giúp tôi 2 lần. Mong là sau này có thể trả cho anh. Thanh niên để tờ giấy lên một quyển sách. Mở một quyển sách thì ra nhàm chán nhìn lúc song song tới thì Hạ Tịch Quán đã tỉnh rồi. Cô đang ở thư viện của Su Mật. Quán. Sáng sớm tinh mơ cô đã ở đây nhiên. Cứu sách thì à, học bá đều khắc khổ như vậy thì đám học rốt chúng tôi sống sao? Hai Hạ Tịch Quán lật xem sách thì. Bây giờ, bệnh tình của Truy Cập Chuyên. Hoan đọc full nhé, Lục Hàn Đình rất khó giải quyết. Cô nhất định phải chế ra thuốc viên. Nhưng còn một loại thuốc cô chưa lấy chuẩn. Phải tìm sách thì, song song. Tôi đang tìm sách, sách gì, tôi tìm giúp cô, cách chương.